Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Âm Ma Công của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Villain. Phần thứ 2, hồi thứ 5, người đưa tin. Vùng đất Giang Nam nổi tiếng bởi phong cảnh sơn thủy. Phong cảnh đất Giang Nam chỉ có thể ví như là những bức tranh sơn thủy độc nhất vô nhị mà bất cứ một họa nhân nào cũng phải ngây ngất khi bước chân đến Giang Nam. Phong cảnh hữu tình thơ mộng, tất cả cư dân của Giang Nam cũng phóng khoáng và hiếu khách. Bởi vì phong thổ Giang Nam đã đúc ra tính cách của họ. Ngoài phong cảnh hữu tình thơ mộng thì Giang Nam còn nổi tiếng với con người, mà con người đó lại chính là Giang Nam nhất hiệp Doãn Triều Luân. Ba tính Giang Nam không cho Doãn Triều Luân là đại hiệp mà là nhất hiệp, bởi trong con mắt của họ chẳng có người nào hiệp nghĩa hơn họ Doãn. Chính vì vậy chỉ có Doãn Triều Luân là đại hiệp duy nhất đối với họ. Từ đó mới có cái danh Giang Nam Nhất Hiệp dành cho Doãn Triều Luân. Với bộ tướng phong lưu, khuôn mặt chứa điền toát ra vẻ cương nghị, phóng khoáng, thì đôi mắt hiếp của họ Doãn lại phá vỡ đi những nét vốn dĩ của một người cương trực. Khi Doãn Triều Luân bước vào tiểu điếm, thì tất nhiên nơi y ngồi phải là chiếc bàn thượng khách của tiểu điếm. Mà không chỉ riêng có mỗi tiểu điếm Thiên Bội Bất Túy, mà gần như tất cả mọi tiểu điếm tại phủ Giang Nam đều dành riêng một chỗ đặc biệt cho Giang Nam Nhất Hiệp Doãn Triều Luân. Ngay cả Giang Nam tiểu điếm, tòa điếm lâu nổi tiếng với loại hảo tửu Tang Nguyên Hồng cũng phải dành cho họ Doãn một chỗ ngồi trường thượng. Đã là chỗ ngồi riêng cho vị đệ nhất đại hiệp rồi thì không một ai dám ngồi vào chỗ đó. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ biết Doãn Triều Luân được ba tánh Giang Nam ưu ái như thế nào. Doãn Triều Luân vừa yên vị thì gã tiểu nhị vội vã bước sang nghênh tiếp. Tất nhiên gã tiểu nhị của Thiên Bội Bất Túy biết vị đại hiệp của mình thích dùng loại rượu nào và không quên bưng thứ rượu đó ra. Gã không đúng đặt bầu rượu cùng chiếc chén đặc biệt xuống bàn của Doãn Triều Luân vừa nói: "À, mời đại hiệp." Doãn Triều Luân mỉm cười rồi khẽ gật đầu và không quên lấy một nén bạc đặt lên bàn. Nhưng cũng như thường lệ, gã điếm chủ nào dám lấy thỏi ngân lượng của vị đại hiệp đất Giang Nam. Có thể nói lạng bạc kia từ trong túi Giang Nam Nhất Hiệp chui ra rồi lại chui vào mà chẳng bao giờ chịu chui qua túi người khác. Y có thể uống rượu và đến bất cứ nơi nào trong đất Giang Nam mà tuyệt nhiên lạng bạc đó vẫn còn. Đó cũng chính là phần hầu tự mà mọi người ở đây phải dành cho vị đại hiệp này. Gã tiểu nhị lui bước. Giang Nam Nhất Hiệp Doãn Triều Luân vừa bưng bầu rượu chuốc ra chén thì ngoài tiểu điếm một vị công tử tuổi ngoài đôi mươi, tướng mạo anh tuấn khôi ngô nhưng thần nhãn sáng ngời, khác hẳn với vẻ bề ngoài thư sinh bước vào. Y như thể đến tiểu điếm này để tìm Giang Nam Nhất Hiệp nên thẳng bước đến ngay bàn của vị đại hiệp Giang Nam. Không màng đến vị công tử đó, Giang Nam Nhất Hiệp vẫn chuốc rượu ra chén và bưng uống. Người công tử kia cũng chẳng thèm mang đến thái độ lạnh nhạt của Doãn Triều Luân, mà thản nhiên kéo ghế ngồi đối diện với họ Doãn. Mặc cho kẻ đối diện với mình là ai, Giang Nam Nhất Hiệp cũng không mang đến, y vẫn giữ thái độ nhạt nhẽo, uống cạn chén rượu, y lại rót tiếp một chén khác rồi uống. Người kia cũng không để tâm đến thái độ lạnh nhạt của Giang Nam Nhất Hiệp, mà ngồi im lặng nhìn vị đại hiệp đất Giang Nam uống rượu. Chỉ loãng qua một lúc thì bầu rượu đã cạn, Giang Nam Nhất Hiệp dốc bầu rượu mà tuyệt nhiên chẳng có giọt rượu nào nhễu xuống chén. Gã công tử liền gọi tên tiểu nhị bưng đến vò rượu 5 cân đặt trên mặt bàn, rồi lấy một nén bạc đặt vào tay gã tiểu nhị. Gã tiểu nhị vội vã khoát tay: "À, tiểu nhân không dám lấy ngân lượng đâu." Gã công tử mỉm cười từ tốn nói: "Rượu này tại hạ mua chứ không phải điếm chủ đãi Giang Nam Nhất Hiệp Doãn Tôn Giá, hãy lấy đi, tại hạ không có danh như Doãn Tôn Giá đâu." Gã tiểu nhị lưỡng lự, thấy gã điếm chủ lưỡng lự, gã công tử lắc đầu: "Điếm chủ không lấy, làm sao tại hạ dám uống rượu của điếm chủ? Đến Giang Nam mà không được uống rượu tại đất Giang Nam thì xem như chẳng đến bao giờ." Câu nói này mới tạo cho gã điếm chủ lòng tin dám nhận nơi nén bạc của gã công tử. Y cho nén bạc vào túi rồi ôm quyền nói: "Đa tạ công tử." Giang Nam Nhất Hiệp ngẩng mặt lên nhìn gã điếm chủ: "Ngươi không còn chỗ nào khác để bán rượu cho vị tiểu huynh đệ này sao?" Gã điếm chủ lúng túng: "Dạ, còn rất nhiều chỗ à?" Y nhìn lại vị công tử với ánh mắt khẩn thiết và mời mọc: "Dạ, tiểu nhân mời công tử qua bàn bên à?" Gã công tử khoát tay: "Ê, ngồi đâu cũng được uống rượu cả, nhưng tại hạ phải ngồi nơi đây, vì có ngồi chỗ này mới có thể đàm đạo với vị đại hiệp đất Giang Nam. Điếm chủ hiểu cho tại hạ." Y nhìn lại Giang Nam Nhất Hiệp Doãn Triều Luân: "Doãn Tôn Giá, văn bối có rất nhiều chuyện để nói với Tôn Giá, Tôn Giá có thể cho văn bối ngồi đây được chứ?" Gã điếm chủ lúng túng. Giang Nam Nhất Hiệp nhau mày, y khoát tay cho gã điếm chủ lùi bước. Khi gã điếm chủ lùi bước rồi, Giang Nam Nhất Hiệp mới quan sát chân diện của gã công tử ngồi đối diện với mình. Y khe khắc hỏi: "Tiểu tử, biết chỗ ngồi này của Doãn mỗ chưa?" "Biết, Nếu không biết thì văn bối không đến đây ngồi làm gì. Y đảo mắt nhìn quanh. Nếu chọn chỗ ngồi để thưởng thức hào tử của Giang Nam thì tại hạ sẽ chọn chiếc bàn bên cửa sổ kia. Tại sao tiểu tử không đến ngồi đó? Thư sinh nhướng mắt. Đến đó ngồi làm sao nói chuyện được với tôn giá? Ngồi bàn bên đó tại hạ chỉ có thể vừa uống rượu vừa ngắm phong cảnh bên ngoài. Đó cũng là cái thú của văn bối đó. Nhưng ngồi bên đó thì chẳng thể nào nói chuyện được với tôn giá cả. Giang Nam nhất hiệp trao mày gắt giọng nói. Tiểu tử muốn nói gì, nhờ gì ở bổn hiệp, cứ nói ra đi. Gã thư sinh ôm quyền đã tạ thành tâm của tôn giá. Nhưng trước khi tài hạ nói thì tôn giá cũng cần phải biết tục danh của tài hạ chứ. Những kẻ vô danh tiểu tốt trên đời này có nhiều lắm, bổn hiệp không thích hỏi tên. Câu nói này của Giang Nam nhất hiệp khiến mặt của gã sụ hẳn lại, buông một tiếng thở dài. Gã thư sinh tử tôn nói. Chỉ cần tôn giá trả lời câu hỏi này của tài hạ thì tài hạ sẽ rời Giang Nam đi ngay, không dám làm phiền đến tôn giá. Giang Nam nhất hiệp doãn triều luân nghiêm giọng nói. Tiểu tử muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Nhìn thẳng vào mặt Doãn Triều Luân, gã công tử chậm rãi tử tốn, cất giọng thật ôn nhu. Theo tôn giá thì bằng nhãn thám hoa Giang Thiếu Hải có phải là người vô danh tiểu tốt hay không? Doãn Triều Luân lộ vẻ sửng sốt khi nghe câu này thốt ra từ cửa miệng của gã công tử. Y buột miệng lặp lại. Giang Thiếu Hải. Gã công tử gật đầu. Doãn Triều Luân hỏi. Ngươi là gì của Giang Huynh? À, tôn giá đã nhận ra Giang Thiếu Hải là đại ca của Huynh rồi, thì xem như chúng ta đã là người nhà. Sao Thiếu Hải mà là đại ca của ngươi? Tuổi của ngươi chỉ mới ngoài... Gã công tử khoát tay. Tài bất đợi tuổi, cũng như Giang Huynh đã chiếm được bảng vàng thám hoa khi tuổi đôi mươi đấy thôi. Y mỉm cười nói. Giang Huynh nhờ tài hạ đến Giang Nam tìm tôn giá. Nhưng tưởng đâu tìm tôn giá khó lắm, không ngờ dễ như trở bàn tay. Ở đất Giang Nam này thì hình như ai cũng biết đến tôn giá cả. Giang Nam nhất hiệp ngửa mặt cười khanh khách. Tiếng cười của y vang động cả tòa tiểu điếm. Nghe tiếng cười của họ Doãn đủ biết y đang đắc ý vô cùng bởi lời nói của gã thơ sinh nhỏ tuổi kia. Y nói. Giang Thiếu Hải hẳn nói cho tiểu tử ngươi biết Doãn mỗ là Giang Nam nhất hiệp chứ. Gã công tử gật đầu. Giang Huynh có nói, nhưng lúc đầu tài hạ không tin. Nhưng khi đến Giang Nam rồi, tài hạ mới biết Giang Huynh không bao giờ ngoa ngôn nói quá. Cảnh Giang Nam đã nổi tiếng thì người Giang Nam nổi tiếng chính là Doãn tôn giá. Tiểu tử nói đúng đó, Giang Thiếu Hải không bao giờ ngoa ngôn đâu. Doãn Triều Luân bưng bầu rượu chuốc ra chén của mình và cả gã thư sinh. Bưng chén rượu, Doãn Triều Luân nói. Bổn hiệp mời tiểu tử, và giờ thì ta muốn biết ngoại danh của ngươi đây. Đa tạ tôn giá. Hai người cùng uống cạn số rượu trong chén, đặt chén xuống bàn, gã thư sinh nhìn Doãn Triều Luân. Tại hạ là Lâm Tứ, nghĩa đệ của Giang Thiếu Hải huynh. Doãn Triều Luân khẽ gật đầu. Lâm Tứ. Y ngắm nhìn Lâm Tứ rồi nói tiếp. Lâm tiểu tử đã được bằng nhãn thám họa kết nghĩa huynh đệ, hẳn ngươi cũng có biệt tài. Lâm Tứ lắc đầu. À, thế thì tôn giá lầm rồi, Lâm Tứ chẳng có tài gì cả, chỉ vì Giang huynh thích Lâm Tứ cho nên kết nghĩa huynh đệ vậy thôi. Lâm Tứ chuốc rượu ra chén, y bưng chén rượu. Đến lượt Lâm Tứ mời Doãn đại hiệp. Được mời rượu Giang Nam nhất hiệp, Lâm tiểu tử có diễm phúc lắm rồi đó. Thế mà Lâm Tứ lại không biết. Ngươi đến Giang Nam đã biết Doãn mỗ rồi đó, tất cả mọi người ở đất Giang Nam đều kính trọng mỗ. Vì Doãn tôn giá là nhất hiệp. Không sai. Thế nào, Lâm tiểu tử có điều gì muốn nói với ta nào? Lâm Tứ bưng bầu rượu chuốc đầy hai chén, y vừa chuốc rượu vừa nói. Lâm Tứ sợ nói ra Doãn tôn giá sẽ không tin. Chuyện đáng tin thì Doãn mỗ sẽ tin, chuyện không đáng tin làm sao ta tin được. Lâm Tứ nhớn mày như thể vừa nuốt trọn lời nói của Giang Nam nhất hiệp. Y bưng chén rượu chậm rãi nói. Lâm Tứ đến Giang Nam lần này nhưng tưởng đâu không gặp được tôn giá. Tại sao lại không gặp? Lâm Tứ buông một câu cụt lùn. Chết rồi thì làm sao gặp được? Chẳng nhẽ Lâm Tứ phải chui xuống âm ti tìm tôn giá hay sao? Y lắc đầu. Đi đâu cũng được, nhưng xuống âm ti thì Lâm Tứ nhất định không chịu xuống dưới đó đâu, sợ lắm. Doãn Triều luôn cao mày bất nhẫn nạt Lâm Tứ. Lâm tiểu tử định giễu cợt Doãn mỗ đó sao? Lâm Tứ dốc chén rượu vào miệng mình, uống cạn số rượu trong chén rồi mới điềm đạm nói. Lâm Tứ nào dám bất cợt với Doãn nhất hiệp. Sự thật thì bản thân Lâm Tứ cũng không tin, nhưng đây là lời của Giang Thiếu Hải đại ca cho nên phải tin. Hừ nhạt một tiếng, Doãn Triều Luân nói. Giang Thiếu Hải là bằng hữu chi ra với Doãn mỗ mà lại xem thường Doãn mỗ quá. Thử hỏi tại đất Giang Nam này ai dám giết Doãn Triều Luân chứ? Y nhướng mắt hỏi. Ai dám đụng đến Giang Nam nhất hiệp Doãn Triều Luân chứ? Lâm tiểu tử nói xem. Lâm Tứ lắc đầu. Ai giết Doãn đại hiệp thì thú thần Lâm Tứ cũng không biết. Nhưng Giang Thiếu Hải đại ca nói nhất hiệp sẽ chết nếu không bẻ kiếm từ giã cái danh Giang Nam nhất hiệp. Mặt của Doãn Triều Luân biến sắc vì tức giận, gã bất giác đứng lên đập bàn. Rầm. Bầu rượu 5 cân tung lên văng xuống đất, nhưng Lâm Tử đã nhanh hơn, không cho bầu rượu rơi xuống sàn gạch vỡ nát, mà dùng mũi chân hứng lấy nó rồi hất trở lại bàn. Doãn Triều Luân hừ nhàn một tiếng. Lâm tiểu tử, những lời sàm ngôn của ngươi hình như chỉ muốn bớn cợt Doãn Mỗ mà thôi. Có lẽ ngươi không muốn sống rồi. Lâm Tử khoát tay. Doãn đại hiệp hiểu lầm rồi. Làm sao Lâm Tử đây tìm đại hiệp chỉ thốt ra những lời sàm ngôn khiến cho người tức giận được chứ? Ai mà không biết lập được cái danh giang nam nhất hiệp là khó, thế mà nay phải bẻ kiếm chối bỏ nó, thật là đau khổ. Nhưng đây là ý của Giang đại ca. Ngươi có bằng chứng gì? Tất nhiên là phải có rồi. Lâm Tử lấy trong tay áo ra một phong bì niêm kín, trao qua tay cho Doãn Tiểu Luân. Doãn đại hiệp nhìn qua đi rồi xem Lâm Tử có ngoan ngôn hay là không. Doãn Triều Luân giật phong thư mở ra đọc ngấu nghiến. Doãn Triều Luân huynh nhã dám, vì tình bằng hữu giữa Thiếu Hải và huynh, cho nên Giang Thiếu Hải mới thỉnh cầu đến Lâm Tử tìm đến Giang Nam thông báo cho huynh biết. Hiện tại huynh đang gặp một kiếp hỏa rất lớn, không biết sống chết lúc nào, nhưng chắc chắn sẽ có sát thủ đến lấy mạng huynh. Huynh nên bẻ kiếm gác danh tìm trốn quy ẩn giang hồ. Mong huynh hiểu cho lời nói này. Vì tình giao hảo giữa họ Giang và họ Doãn, mong Doãn huynh hãy nhớ lời của Giang Mỗ. Đọc xong phong thư đó, Doãn Triều Luân vo lại rồi như chưa hả nư, y mở phong thư ra xé vụn. Giang Thiếu Hải tại sao lại dám coi thường Doãn Triều Luân này như vậy chứ? Giang huynh không dám xem thường Doãn đại hiệp đâu, nhưng Doãn đại hiệp nên nhớ Giang huynh đang là ai, làm gì. Hừ nhàn một tiếng, Doãn Triều Luân gần giọng nói. Cơ một sự thì có gì chứ? Nếu Doãn đại hiệp không tin thì có thể cho Lâm Tử vật gì đó bảo chứng là Doãn đại hiệp đã nhận thư mà không tin chứ. Được. Y chống tay lên bàn chồm đến trước mặt Lâm Tử. Nếu Doãn Mỗ chết mà không có lưỡi, Lâm tiểu tử đã có bằng chứng nói với Giang Thiếu Hải rồi. Lâm Tử xoa trán nghĩ một lúc, y khẽ gật đầu. Vậy cũng được, Lâm Tử chẳng biết chừng nào tôn giá chết đây. Chẳng ai giết được Giang Nam nhất hiệp đâu mà ngươi phải lo. Thế sao? Mong sao đó là sự thật, để Lâm Tử có thể lấy Giang huynh chút ngân lượng đãi tôn giá uống rượu. Y nói dứt câu thì đứng lên. Những gì muốn nói với tôn giá thì Lâm Tử đã nói hết rồi, chẳng còn gì để nói nữa. Lâm Tử phải tìm chỗ uống rượu của mình, không dám ngồi chung với Giang Nam đệ nhất hiệp. Kẻo người ta lại cho Lâm Tử là kẻ theo đóm an toàn. Y chẳng cần nghe Doãn Triều Luân cất tiếng nói có cản y hay không, mà thản nhiên bê bầu rượu rời bàn họ Doãn đi đến bên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Doãn Triều Luân nhìn Lâm Tử. Y ngồi xuống, tự nhiên chốc rượu ra chén, nhâm nhi ngắm nhìn phong cảnh Giang Nam qua ô cửa hình vòm. Thi thoảng lại gục gặc như thể rất cao hứng trước vẻ đẹp hữu tình của vùng đất Giang Nam. Doãn Triều Luân đứng lên, y thở hắt ra một tiếng, bước đến bàn của Lâm Tử. Lâm Tử không mời Doãn Triều Luân ngồi xuống mà lại buông một câu thật lạnh nhạt. Doãn đại hiệp đến bàn Lâm Tử, chứ tuyệt nhiên Lâm Tử không có ý mời đại hiệp. Nghe Lâm Tử nói câu này, mặt của Doãn Triều Luân biến sắc đỏ bừng. Gã vừa thẹn vừa giận nhưng vẫn nén lại được. Y khoanh tay trước ngực nhìn Lâm Tử. Lâm tiểu tử, ngươi làm cho Doãn Mỗ cụt hứng, chẳng thích uống rượu nữa rồi đó. Nếu Doãn đại hiệp đã cụt hứng thì chẳng nên uống làm gì. Uống rượu mà không có hứng chẳng khác nào uống thuốc độc, nhưng uống thuốc độc xem chừng còn dễ hơn đó. Doãn Triều Luân hừ nhạt một tiếng. Doãn Mỗ mong sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa đó. Lâm Tử nhìn Giang Nam nhất hiệp. Nếu đúng như Giang huynh viết trong thư thì Lâm Tử chẳng bao giờ muốn gặp đại hiệp. Lườm Lâm Tử, Doãn Triều Luân nói. Để xem ai là người đủ bản lĩnh và dũng lực lấy mạng Giang Nam để nhất hiệp Doãn Triều Luân. Lâm Tử cười mỉm, y bưng chén rượu trút vào miệng rồi dõi mắt ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Thái độ kể cả của Lâm Tử khiến cho Doãn Triều Luân bực bội. Chưa một ai đến Giang Nam mà có thái độ như người đối với Doãn Mỗ. Vẫn dõi mắt nhìn ra ngoài cửa, Lâm Tử nhạt nhẽo nói. Lâm Tử không phải là người Giang Nam. Dù vậy khi đến Giang Nam cũng phải biết ai là người nổi tiếng ở Giang Nam. Vẫn không hề nhìn lại, Lâm Tử thản nhiên đáp lời Triều Luân. Lâm Tử đến Giang Nam để giúp tôn giá, chứ không có ý nhờ tôn giá. Như thế chẳng có lời nào để đáp lại câu nói của Lâm Tử nữa. Triều Luân bực bội nói. Nếu không có Giang Thiếu Hải huynh thì Doãn Mỗ đã đuổi ngươi khỏi đất Giang Nam này. Lâm Tử chớp mắt nhìn lại Doãn Triều Luân. May mắn là Lâm Tử không hứa với Giang huynh sẽ đảm bảo sinh mạng cho đại hiệp. Y nói dứt câu, bưng cả bầu rượu tu ừng ực. Đặt bầu rượu xuống bàn ngắm nhìn phong cảnh ngâm nga hát. Một chiếc lá rụng bên thềm, mang theo phiền muộn trôi vào hư vô. Lá rơi tình cũng rơi theo, mắt hoen lệ trút khóc tình xa xăm. Doãn Triều Luân nhìn Lâm Tử một lần nữa rồi hừ nhạt bỏ đi thẳng ra cửa. Lâm Tử nhìn theo họ Doãn nhún vai lẩm bẩm nói. Giang Thiếu Hải huynh nói không sai, người này sẽ chết vì chữ danh. Hồi thứ sáu, Uất Tử. Nếu Giang Nam chỉ có phong cảnh thơ mộng và các tiểu điểm thôi thì chưa thể nói là vùng đất níu chân người. Giang Nam níu được chân khách phương xa, bởi vì tại khu Giang Nam có rất nhiều ký lầu, mà những nàng ký nữ trong các tòa ký lầu đó thì chẳng có chỗ nào trên đất Trung Thổ có thể sánh bằng. Trong tất cả các ký lầu tại đất Giang Nam thì trội hơn hết chính là tòa ký viện Giang Nam đệ nhất lầu. Tấm bảng hiệu sơn son thép vàng không khoa trương tí nào, chỉ nhìn vẻ bề ngoài của tòa Giang Nam đệ nhất lầu cũng đủ thấy hết sự sung mãn và lòng kiêu hãnh của vị chủ nhân Giang Nam đệ nhất lầu. Mặc dù là tòa ký lầu nổi tiếng nhất vùng Giang Nam, nhưng không một người nào biết chủ nhân của tòa ký lầu đó là ai, ngoài trừ một ký ma ma tuổi đã ngoài 40, lúc nào cũng hớn hở, săn sái với khách tìm hoa. Như đã trở thành thường lệ, Giang Nam nhất hiệp Doãn Triều Luân vừa bước chân vào gian đại sảnh của Giang Nam đệ nhất lầu, thì người ra tiếp chẳng ai khác chính là ký ma ma. Vẫn dáng vẻ hồ hởi, đón đà chào mời ký ma ma giao lên. Nhất hiệp lại đến ký lầu Giang Nam, vinh hạnh, mời đại hiệp, mời đại hiệp. Sau những lời giòn giã mời chào đó, ký ma ma mới nhận ra vẻ mặt cau có, bực bội của Giang Nam đệ nhất hiệp. Ký ma ma giả lạ cười nói, Doãn tôn giá hôm nay hẳn không được vui cho nên mới tìm đến ký lâu. Doãn Triều Luân cáu gắt nói, chẳng có gì khiến cho bổn hiệp vui vẻ cả. Vuốt cánh tay phải của Doãn Triều Luân, ký ma ma nói, ấy, đại hiệp đừng có bực bội, nếu đang bực bội đến ký lầu Giang Nam này sẽ vui vẻ ngay thôi. Đã vào đây rồi thì không còn gì muộn phiền cả. Ký ma ma đon đả hơn, mời đại hiệp, mời đại hiệp. Đối với Giang Nam đệ nhất hiệp thì đến cả Giang Nam đệ nhất lầu cũng có dành riêng cho y. Chẳng cần ký ma ma dẫn đường, Doãn Triều Luân ung dung bước theo hành lang, đi thẳng đến Giang Thượng khách phòng. Y vừa yên vị thì hai ả ký nữ vận bạch y trắng nón, mà những đường cong của cơ thể ẩn hiện phía sau làn lụa đó khiến cho người ta phải ngắm nhìn. Hai ả ký nữ xà vào người Doãn Triều Luân, mỗi người một bên. Cả hai ba lấy cổ họ Doãn nói, Doãn đại hiệp mãi đến hôm nay mới ghé thăm nhàn nhàn. Ả bên kia nâng cằm Triều Luân, xem này, Doãn đại hiệp có nhớ Cúc Cúc hay không? Triều Luân chẳng một chút e dè, cứ như phận sự hầu hạ hắn đã trở thành thông lệ của nhàn nhàn và Cúc Cúc. Y choàng tay qua hai vai nàng ký nữ đó. Y ngả người dựa vào thành ghế tựa. Doãn mô đang bực bội đây. Nhàn nhàn bá cổ Triều Luân, áp người vào vai gã thủ thị nói, ai dám làm cho Giang Nam nhất hiệp của thiếp bực bội chứ? Y hừ nhạt một tiếng rồi nói, bổn hiệp vừa mới gặp một gã tiểu tử họ Lâm tên Tứ, hắn làm cho bổn hiệp bực bội. Nếu như gã tiểu tử đó không phải do Giang huynh phái đến thì bổn hiệp đã tống khứ gã khỏi phủ Giang Nam rồi. Cúc Cúc núng điệu nói, tên tiểu tử đó quả là hồ đồ, có lẽ hắn không biết Doãn đại hiệp là ai. Hắn biết ạ. Nhàn nhàn nói, thế thì lại càng hồ đồ hơn nữa, đúng là hàng cóc ngồi đáy giếng, không biết trời đất bao la. Cúc Cúc vuốt ve ngực của Triều Luân vừa nói, nhưng chàng đừng đem sự bực bội đến với chúng thiếp, ở đây chàng phải vui vẻ mới được. Nếu chàng buồn thì Giang Nam đệ nhất lầu chẳng còn là Giang Nam đệ nhất lầu. Triều Luân đắc ý với câu nói này của Cúc Cúc, cao hứng nói, chính vì sự buồn bực mà bổn hiệp tìm đến các nàng đây. Kế ma ma bưng vào bầu rượu cùng đĩa thức ăn nóng hổi, mụ đặt xuống bàn rồi giả lả nói, Doãn hiệp, thức ăn này do chính kỹ ma ma nấu đó. Chỉ có Doãn hiệp kỹ ma ma mới tự tay nấu thức ăn đãi Doãn đại hiệp mà thôi. Doãn hiệp nhớ đừng có quên Giang Nam đệ nhất lầu đó. Làm sao mà Doãn mỗ quên được, bất cứ ai đụng đến tòa ký lầu này Doãn mỗ cũng sẽ trừng trị thích đáng, bất kể người đó là ai. Kỹ ma ma mỉm cười nói, thật là quý hóa quá. Doãn hiệp cứ tự nhiên, kỹ ma ma còn có chuyện bên ngoài phải đi, mong Doãn hiệp vui vẻ. Ma ma cứ tự nhiên, Doãn mỗ sẽ khuây khỏa ngay đấy thôi. Sau khi ký ma ma rời gian thượng khách phòng thì đến lượt nhạn nhạn Cúc Cúc bồi tiếp Giang Nam đệ nhất hiệp. Rượu mời cùng với sự là lơi của hai ký nữ, chẳng mấy chốc Giang Nam đệ nhất hiệp đã quên bán sự muộn phiền mà Lâm Tứ đã gieo vào tâm gã. Rượu đến miệng thì gã uống, tất nhiên được hai nàng giai nhân tuyệt đẹp của Giang Nam đệ nhất lầu hầu phục thì còn gì mà muộn phiền nữa. Doãn Triều Luân càng uống càng cao hứng, sự cao hứng kia cũng bắt nguồn từ sự lơi là của nhạn nhạn và Cúc Cúc. Men rượu càng lúc càng làm cho Doãn Triều Luân mất tự chủ. Hắn cười rồi hắn ôm cả hai nàng một lượt. Gã vừa ôm nhàn nhàn và Cúc Cúc vừa nói, ở đất Giang Nam này thì ai dám sát tử Doãn đại hiệp của hai nàng chứ? Nhàn nhàn đúng điệu, chỉ có kẻ nào gan bằng trời mới dám lấy mạng Doãn đại hiệp thôi. Triều Luân gật đầu, nàng nói đúng, chỉ có kẻ gan bằng trời thì mới dám lấy mạng Doãn đại hiệp của hai nàng. Gã quay sang Cúc Cúc, ta nói có đúng không? Cúc Cúc gật đầu, đúng vậy, không có ai dám lấy mạng Doãn đại hiệp cả. Y choàng tay trái vòng qua tiểu yêu của nhạn nhạn, bất giác nàng thét lên, ôi đau thiếp, trong tay chàng có cái gì vậy? Triệu Luân ngửa người ra sau cười khẩy. Mật kiếm của ta đó, người ta chỉ có thể chết bởi mật kiếm của Doãn Triều Luân mà thôi. Lưỡi mật kiếm này đã từng lấy mạng bao nhiêu người rồi, chính nó đã làm nên cái danh giang nam đệ nhất đại hiệp Doãn Triều Luân. Nhàn nhạn tròn mắt nhìn Triều Luân. Thế sao, nếu đúng như chàng nói thì lưỡi mật kiếm đó phải là đáng quý lắm, đúng không nào? Tất nhiên là quý rồi, mật kiếm của ta có thể chém sắt như chém bột. Vậy sao? Nàng không tin sao? Nhàn nhạn núng nỉu áp má vào ngực giang nam đệ nhất hiệp Doãn Triều Luân. Thiếp tin, nhưng thiếp muốn nhìn lưỡi kiếm quý đó của chàng, không biết chàng có cho thiếp xem qua hay không? Tất nhiên là cho chứ, nhưng nàng phải thưởng lại cho ta cái gì nào? Nhàn nhạn núng nỉu, thiếp biết chàng thích gì rồi. Nàng áp môi vào tai gã thủ thì nói, chàng sẽ không tìm đâu một người như thiếp cả. Triều Luân lại nhìn Cúc Cúc, còn nàng. Cúc Cúc liếc mắt là lơi đưa tình rồi nói, thiếp cũng như tỷ tỷ nhàn nhạn mà thôi. Thế thì ta sẽ cho hai nàng coi một lưỡi. Y tự cởi áo, đặt cánh tay trái lên bàn, ngọn tiểu kiếm với lưỡi thép sáng ngời được áp chặt vào cánh tay của Triều Luân bằng những sợi dây da. Y nhìn nhàn nhạn rồi Cúc Cúc kêu hãnh nói, hai nàng hãy nhìn đây. Triều Luân chỉ hơi cử động cổ tay, ngay lập tức lưỡi tiểu kiếm bung ngược ra bên ngoài dài khoảng 2 tấc. Y chém xả lưỡi kiếm đó xuống góc thạch bàn. Chạch! Lưỡi kiếm cắt ngọt một góc bàn đá như thể chém một miếng bánh bao mềm nhũn. Nhàn nhàn vỗ tay. Tuyệt thật, lần đầu tiên nhàn nhàn mới thấy một lưỡi tiểu kiếm cực kỳ bén như thế này. Chàng cho thiếp thử một cái có được không? Triều Luân cười khẩy. Nếu nàng muốn, Triều Luân ta sẽ dạy võ công cho nàng nữa. Gã vừa nói vừa tháo những sợi dây ra cùng lưỡi tiểu kiếm đặt lên bàn. Nhàn nhàn cầm lấy lưỡi tiểu kiếm múa qua múa lại rồi đâm mạnh nó xuống mặt bàn đá. Chạch! Chỉ mỗi âm thanh khô khốc đó phát ra mà lưỡi tiểu kiếm đã đâm xuyên qua mặt bàn ngập đến tận chuôi. Nhàn nhàn vỗ tay. À, đúng là báo kiếm, trên thế gian này sẽ chẳng có lưỡi kiếm thứ hai nào đâu. Trong khi nhàn nhàn không ngừng khen ngợi lưỡi tiểu kiếm thì Cúc Cúc nắm tay Doãn Triều Luân kéo lên. Nàng liếc mắt đưa tình với một động tác thật khiêu khích, ướn người đến trước như thể muốn phơi bày đôi nhũ hoa ra trước mặt Triều Luân. Triều Luân mỉm cười, gã từ từ đặt hai tay lên bờ vai của Cúc Cúc rồi từ từ vuốt xuống. Nàng đứng buông thẳng hai tay để cho gã họ Doãn dễ dàng lột bỏ màn lụa mỏng trên người mình. Hai mi mắt Cúc Cúc từ từ khép lại, đôi nhũ hoa của Cúc Cúc dần lộ ra, cuối cùng là tất cả đều hiện lên trong đáy mắt của họ Doãn. Hắn khó mà kiềm chế được sự khiêu gợi của Cúc Cúc. Sự khiêu gợi của nàng khiến cho Triều Luân chẳng còn nhớ gì cả, ngoài trừ cảm giác nhục cảm đang dâng tràn chặn ngang cổ họng. Y bế sốc Cúc Cúc đi lần đến tràng kỳ, tay gã đặt lên ngực Cúc Cúc, mân mê đôi nhũ hoa căng tròn với niềm say mê tìm khoái lạc. Cúc Cúc rên rỉ, Doãn huynh. Chính câu nói của Cúc Cúc khiến Triều Luân sực nhớ đến nhàn nhàn. Y nhìn lại thì không thấy nhàn nhàn đâu. Quay sang Cúc Cúc, Triều Luân nói, nhàn nhàn đi rồi sao? Tỷ ấy ra ngoài để huynh được tự nhiên ân ái với thiếp. Nụ cười hóm hình hiện lên trên mặt Triều Luân. Gã vừa toan tiếp tục đi tìm cảm giác khoái lạc trên cơ thể Cúc Cúc thì tiếng chân nhẹ nhẹ bước vào biệt phòng. Y ngỡ như bước chân đó là của nhàn nhàn, liền lên tiếng nói, nhàn nhàn, nàng lại vào đó sao? Không nghe tiếng nhàn nhàn trả lời, Triều Luân buộc phải nhìn lại. Đập ngay vào mắt gã là một bộ mặt lạnh lùng như trét sắt. Y đứng khoanh tay trước ngực nhìn Triều Luân như đang nhìn một quái nhân dị dạng. Cái mà Triều Luân không thể chấp nhận được không phải là một bộ mặt giá băng của người nọ, mà chính là chiếc đầu trọc tráng lừng hơn cả những vị hòa thượng thiếu lâm tử. Triều Luân buông Cúc Cúc nhìn lại người nọ. Vừa được Triều Luân buông mình, Cúc Cúc liền lẻn ngay ra khỏi gian thượng khách phòng trong sự hồi hộp lo âu. Triều Luân cau mày, hắn gần giọng hỏi, ngươi là ai? Chủ nhân giang nam đệ nhất lộc, đồng thời cũng là án sát tử giang nam. Ngươi biết Doãn mỗ là ai không? Biết, thế sao ngươi còn mạo phạm xông bừa vào phòng của ta? Án sát tử giang nam cười khẩy một tiếng rồi nói, đây là giang nam đệ nhất lộc, nhà của án sát tử giang nam, thì chỗ nào mà ta vào không được, huống chi ta vào đây để thực hiện chức trách án sát tử. Nghe gã nói câu này, men rượu trong đầu Triều Luân như tan biến. Gã bừng tỉnh thì mắt lại nổ đom đóm, hoa cả lên. Ngươi đến giết ta? Không sai, Doãn Hiệp đã nhận được án sát thần chủ lệnh bài, bắt buộc phải chết. Triều Luân nghiến răng, bởi vì ý cảm nhận tứ chi mình đã rã rời bất lực như chẳng thể nào nhấc lên nổi. Triều Luân gượng cười, hình như các hạ đã bỏ độc vào rượu. Đúng vậy, nếu về các hạ giết Doãn mỗ bằng hành động tiểu nhân, Doãn mỗ khâu phục. Án sát tử hành động bất kể thủ đoạn. Hành động như các hạ không phải là anh hùng trượng phu. Nếu có bản lĩnh, hãy đưa giải dược và giao đấu với bổn hiệp trăm chiêu. Ai thắng thì kẻ chết mới tâm phục khẩu phục. Đó chỉ là hành động của những gã ngụy quân tử, ngụy đại hiệp. Còn án sát tử hành động theo thiên chức mà giáo chủ đã giao. Triều Luân xuất hẳn mồ hôi nhưng vẫn gượng nói: hành động đó là hành động tiểu nhân, ai có thể phục chứ? Không có hành động nào là tiểu nhân hay là anh hùng trưởng thượng cả. Chỉ có đạt được mục đích hay không đạt được mục đích mà thôi. Các hạ có điều gì muốn nói? Triều Luân toát mồ hôi ướt đẫm người, y gượng nói: nếu bổn hiệp chết, Giang Nam sẽ mất một kỳ hiệp trên chốn giang hồ. Có thể ngược lại ý nghĩ của các hạ đó. Hãy nói điều các hạ muốn đi, đừng mất thời giờ nữa. Mồ hôi tuôn ra đầy cả mặt Doãn Triều Luân. Y cố lấy hết dũng lực mới thốt được một câu: bổn hiệp chỉ muốn sống mà thôi. Không được, vậy là các hạ không còn gì để nói. Án sát tử Giang Nam lòn tay ra sau lưng, rút thanh trường kiếm thảy đến dưới chân của Doãn Triều Luân. Kiếm của các hạ đó. Mật kiếm không còn, giờ thấy được trường kiếm, Doãn Triều Luân chụp luôn lấy đốc kiếm. Gã nghĩ thầm: dù bằng giá nào thì mình cũng phải đào thoát khỏi tên khốn kiếp này, rồi gã sẽ biết được Doãn Triều Luân này đòi nợ như thế nào. Cùng với ý nghĩ đó, Doãn Triều Luân rống lên một tiếng thật lớn, kiếm của y chớp động cắt một đường vòng cung, chém xả đến án sát tử Giang Nam. Bình nhật kiếm pháp của Giang Nam nhất hiệp biến hóa vô biên, có thể làm hoa mắt đối phương để tìm cơ hội thi triển mật kiếm. Nhưng lúc này y bị trúng mê dược, tứ chi nặng trĩu thì chẳng còn dùng đến kiếm pháp hoa sơn mà chỉ chém cản, đánh đá để cầu may. Án sát tử Giang Nam chỉ hơi lách mình để cho lưỡi kiếm chéo bổ vào vách thượng khách phòng. Chắc. Chém hụt đối phương một kiếm, Giang Nam nhất hiệp không thể gượng thân chủ được mà lại chui đến trước. Y quỳ hẳn xuống sàn gạch, ngẩng đầu nhìn lên. Nhãn quang thất thần thất sắc của Doãn Triều Luân vừa bắt được khuôn mặt của án sát tử Giang Nam thì thủ cấp đã rơi ra khỏi cổ, lăn lông lốc ở dưới sàn gạch. Án sát tử Giang Nam nhặt lấy thủ cấp của Giang Nam nhất hiệp Doãn Triều Luân, cắt lấy cái lưỡi, nhỏ giọng nói: sinh thời ngươi thường hay thể mất lưỡi thì chết phải mất lưỡi. Y cho thủ cấp của Giang Nam nhất hiệp vào chiếc túi để chuẩn bị sẵn, rồi thản nhiên bước ra ngoài. Thể xác còn lại của họ Doãn chỉ còn thân mà không có đầu, lại trong tư thế quỳ như đang thể van xin đối phương tha mạng cho hắn. Ngày hôm sau, cả phủ Giang Nam đều náo động bởi cái chết mất đầu của Giang Nam nhất hiệp. Thủ cấp của gã lại được treo ngay trước ngõ môn trấn Giang Nam, cùng với chiếc lệnh bài án sát thần trồ và bản cáo trạng nêu rõ những tội trạng vì sao hắn phải chết. Mọi người tốn lại đọc bản cáo trạng đó. Trong những người tò mò có cả Lâm Tứ. Y lẩm nhẩm đọc cáo trạng: Doãn Triều Luân, ngoài hiệu Giang Nam nhất hiệp, thật ra chỉ là một ngụy quân tử, vừa gian vừa ác. Y đã phạm vào những đại tội bất dung, giết thế tử lúc đang mang thai, lợi dụng danh nghĩa đại hiệp để tự tung tự tác, bức hiếp bá tánh Giang Nam trấn, lập danh giết người vô cớ, giết người chỉ nhằm mục đích phô trương võ công. Cả ba tội trên đều đáng bị xử chết, án sát thần chủ. Lâm Tử bước đến gần thủ cấp của Doãn Triều Luân để quan sát. Đôi mắt của gã vẫn trợn to trừng trừng, miệng há to nhưng không còn lưỡi. Lâm Tử lắc đầu nói: giới A Tỳ hẳn là Doãn Tôn Giá đang rất hối tiếc vì không nghe những lời của Giang Thiếu Hải huynh. Hồi thứ 7, Linh Phong Sơn. Cỗ xe song mã chậm rãi dừng trước ngôi Linh Điện Vạn Thần Miếu. Chỉ nhìn qua đôi tuấn mã sắc trắng như bông tuyết nhưng lại có đốm đen dưới chân, đủ biết nó thuộc giống ngựa quý cực hiếm, chỉ có thể thuộc về những đại gia thế phiệt. Bách Hoa Trang Chủ và Nguyệt Giao từ trên xe bước xuống, hòa nhập vào dòng người tấp nập đang hướng lên ngôi cổ miếu tọa lạc trên Ngũ Đại Sơn. Bách Hoa Trang Chủ chắp tay sau lưng đi chậm rãi bên cạnh Lâm Nguyệt Giao. Vừa đi, Bách Hoa Trang Chủ Tôn Chí Hào vừa nói: Giao nhi, gia gia chẳng biết Vạn Thần Miếu có từ bao giờ, nhưng nghe thiên hạ đồn đãi rất hiển linh, chính vì vậy mà gia gia mới đưa Giao nhi đến đây để con khẩn cầu ước nguyện của mình. Hai người vừa bước vào tòa linh điện tọa lạc ngay dưới chân Linh Phong Sơn, Bách Hoa Trang Chủ được hai người giữ miếu ân cần tiếp đón. Lão khoát tay: không cần khách sáo, lão phu cũng như những khách thập phương mà thôi, không cần nhị vị quan tâm. Lão dẫn Nguyệt Giao vào tòa linh điện, rồi tự tay mình thắp nhang cùng với Nguyệt Giao đứng trước tấm bình phong tứ linh có vầng nhật quang chói lòa. Quay sang Nguyệt Giao, Bách Hoa Trang Chủ nói: Giao nhi, con phải thành tâm mới hiển linh. Dạ, Giao nhi luôn thành tâm hướng về cõi tiên thiên cứu nhân độ thế. Nàng thành kính quỳ xuống cầu khẩn, trong khi Bách Hoa Trang Chủ chỉ đứng nhìn nàng. Miệng lão chỉn điểm một nụ cười mỉm. Sau khi khấn xong, Nguyệt Giao đứng lên, Bách Hoa Trang Chủ quay sang hỏi: Giao nhi, con khấn gì vậy? Con hướng lòng thành đến cõi tiên thiên để cầu ơn trên cứu độ chúng sinh. Bách Hoa Trang Chủ khẽ gật đầu: tốt lắm, tấm lòng quảng đại của Giao nhi nhất định sẽ được tiên thiên thấu hiểu. Bách Hoa Trang Chủ cũng theo những khách hành hương để lấy một nén vàng đặt lên kệ phước điển. Nguyệt Giao nhìn Bách Hoa Trang chủ nhỏ nhẹ nói: Gia Gia cúng dường như thế này thì thảo nào những người giữ miếu không hoan hỉ khi thấy Gia Gia. Bách Hoa Trang chủ mỉm cười nói: Chút ngân lượng nhỏ bé thì có đáng gì so với sự cứu độ của Tiên Thiên. Khi nào lên tới chính điện Tiên Thiên, con mới có thể tỏ bày được những gì Giao Nhi muốn. Nhưng muốn Tiên Thiên độ thì trước tiên phải có lòng thành ngay tại hạ điện. Giao Nhi hiểu. Nguyệt Giao nói vậy nhưng khốn nỗi lòng nàng lại chẳng có kim lược để cúng dường. Suy nghĩ một lúc, Nguyệt Giao lấy chiếc trâm cài tóc bằng cây đã lên nước bóng người đặt lên bàn phước điện. Nàng nhỏ giọng nói với Bách Hoa Trang chủ: Ra ra, Giao Nhi không có đẳng kim lượng, vậy dùng mộc trâm cúng dường có được hay không? Bách Hoa Trang chủ nhấn mày: Ê, Giao Nhi không có ngân lượng, sao không nói với ta? Nàng mỉm cười lắc đầu nói: Lòng thành phải là của mình, nếu Giao Nhi lấy ngân lượng của Ra Ra thì đâu còn là lòng thành nữa. Vớt râu, Bách Hoa Trang chủ nhìn nàng: Nghĩ như con cũng đúng, Ra Ra hy vọng Tiên Thiên xét độ cho Giao Nhi. Hai người rời gian đại điện, hòa vào dòng khách hành hương đang theo những bệ tam cấp hướng lên đại điện. Tòa đại điện Tiên Thiên tọa lạc ngay trên đỉnh Linh Phong Sơn. Ngôi đại điện Tiên Thiên không nguy nga hùng vĩ nhưng cũng không quá khiêm tốn. Nó là một tòa lầu bát giác với tám góc mái vòm cong vút. Đỉnh tháp chạm khắc một quyển sách cùng với một thanh kiếm. Chỉ chạm vào mắt thôi, khách hành hương đã cảm nhận được khí linh từ đó phát ra khiến họ phải rợn người. Trong tòa đại điện Tiên Thiên là bốn con vật tứ linh gồm Long, Lân, Quy, Phụng. Trên lưng những con vật tứ linh đó là bốn cây cột mà một người ôm không xuể. Chính giữa bốn cây cột đó là một bệ thờ, trên chỉ có một phiến đá khắc dòng chữ Vị Nhân Hành Đạo. Bách Hoa Trang chủ nói với Nguyệt Giao: Giao Nhi, đây là chốn hiển linh của trời đất, con có thể giải tỏa nỗi niềm của mình. Nguyệt Giao khẽ gật đầu: Giao Nhi hiểu. Hai người hòa vào dòng khách hành hương, lên từng bước tiến vào đại điện. Dòng người đó dừng bước trước một án thư, trên để sẵn văn phòng tứ bửu. Bách Hoa Trang chủ nhìn Nguyệt Giao: Giao Nhi hãy làm theo Gia Gia đó. Tôn Chí Hào, Bách Hoa Trang chủ nhón lấy một tờ giấy hồng điều, chấm bút vào mực viết. Nét bút của Bách Hoa Trang chủ phóng khoáng và sắc nét như tranh vẽ. Có thể nói tranh hiện ra dưới đầu bút của người thì đúng hơn. Tôn Chí Hào mỉm cười nói: Quốc thái, dân an. Lão cẩn thận gấp tấm giấy hồng điều đó lại rồi cho vào khe đá ngay trên khối phiến thạch đã ám khói nhang. Đến lượt Nguyệt Giao, nàng vừa nhón lấy tờ giấy hồng điều thì một gã tiểu đồng bước đến. Y nhỏ giọng nói với Nguyệt Giao: Tiểu thư có cần nơi vắng vẻ để viết hay không? Nguyệt Giao nhìn gã tiểu đồng. Bách Hoa Trang chủ vội đỡ lời nàng: Được, hai nữ của lão phụ thành tâm đến nhờ Tiên Thiên vì có điều muốn cầu xin. Tiểu huynh đệ có lòng như vậy thì còn gì bằng. Lão nhìn lại Nguyệt Giao: Giao Nhi, con hãy theo tiểu huynh đệ này vào thư phòng viết tất cả những gì con muốn. Nguyệt Giao nhún nhường dạ nhỏ rồi theo gã tiểu đồng vào một gian thư phòng cất tạm ven ngôi chính điện Tiên Thiên. Trong thư phòng đó cũng có án thư và văn phòng tứ bửu. Gã tiểu đồng nói: Tiểu thư cứ tự nhiên, khi nào xong thì cứ bỏ vào khe đá trên thiên thạch. Vâng. Gã tiểu đồng đi rồi, Nguyệt Giao mới ngồi xuống án thư, cẩn trọng nắn nót từng chữ. Bút pháp của nàng không thể bì với Bách Hoa Trang chủ, nhưng cũng không đến là xấu xí. Nét chữ chân phương, đôn hậu mà bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nảy sinh tình cảm. Nguyệt Giao thuật lại tất cả những gì đã xảy ra với mình và cầu xin cho bá tánh ở Vĩnh Sương Phủ không còn sự bất công, không còn đau khổ như nàng. Cuối cùng là nàng cầu xin cho Tôn Gia Gia được vạn thọ trường an. Gấp tờ giấy hồng điều quay trở ra, Nguyệt Giao gặp Bách Hoa Công Chủ đón mình ngay tại cửa vào thư phòng. Tôn Chí Hào hỏi: Giao Nhi đã bày tỏ hết rồi chứ? Dạ, Giao Nhi đã bày tỏ tất cả nỗi niềm trong tờ giấy hồng điều này. Trở lên tòa chính điện, Nguyệt Giao cho tấm giấy hồng điệu vào khe đá thiên thạch. Khi nàng quay lại thì vô tình chạm vào vai một thư sinh đứng sau mình. Nguyệt Giao bối rối nói: Công tử miễn thứ. Lâm Tử cười khẩy nói: Tiểu thư khách sáo quá, ở đây đông người thì đụng chạm một chút cũng đâu có gì. Lâm Tử thả tờ giấy hồng điệu vào khe thiên thạch rồi nối bước theo Nguyệt Giao. Lâm Tử sánh bước ngang với nàng, ý hỏi: Tiểu thư. Nguyệt Giao giật mình nhìn sang, nàng bối rối đỏ mặt nói: Công tử có điều chi muốn hỏi Nguyệt Giao? Vừa nói, mặt Nguyệt Giao vừa đánh lại với những nét nghiêm khắc hiện lên. Thấy vẻ mặt nàng trang trọng như vậy, Lâm Tử rặn một nụ cười mỉm. Y cười trông thật là gượng gạo rồi miễn cưỡng nói: Tiểu thư có tin vào Tiên Thiên không? Đôi chân mày vòng nguyệt của Nguyệt Giao nhíu lại, nàng từ tốn đáp lời Lâm Tử: Nếu không tin thì Nguyệt Giao không đến Linh Phong Sơn, còn công tử có tin không? Tất nhiên tại hạ cũng tin, nhưng cũng đáng ngờ. Vậy xin hỏi tiểu thư đã viết gì trong tấm giấy hồng điều vậy? Giao Nhi chẳng viết gì hết, công tử sao lại tò mò vậy? Tại hạ tò mò vì muốn nghiệm xem tiên thiên có linh ứng không vậy mà. Nói như công tử, chứng tỏ công tử không có tin vào tiên thiên. Không tin thì công tử cầu khẩn làm gì vậy? Lâm Tứ rặn cười, cố làm ra mặt tự nhiên. Y nói, tại hạ tin chứ. Thế công tử cầu gì sẽ được nấy? Sợ tiên thiên không đổ cho tại hạ. Tại công tử thiếu lòng tin vào tiên thiên, cho nên tiên thiên mới không đổ, hoặc là lời thỉnh cầu của công tử không phù hợp với chính đạo. Những lời thỉnh cầu của tại hạ chắc chắn phù hợp với chính đạo rồi. Nguyệt Giao cáo gắt hỏi, công tử cầu gì nào? Tại hạ cầu xin tiên thiên phò độ cho tại hạ được kết thân với tiểu thư. Không biết tiên thiên có độ cho tại hạ hay không? Nếu không độ, chắc chắn tại hạ phải quay trở xuống lấy lại thỏi bạc vụn bòn vét mãi mới có được đó. Nghe Lâm Tứ thốt ra câu này, đôi lưỡng quyền của Nguyệt Giao đỏ bừng, không biết nàng thẹn hay là giận gã nữa. Nguyệt Giao vội bước nhanh về phía Bách Hoa Trang chủ đang đứng đợi nàng. Lâm Tứ vẫn đi theo. Nguyệt Giao đến trước mặt Bách Hoa Trang chủ. Ra ra. Lâm Tứ nhìn Bách Hoa Trang chủ. Bách Hoa Trang chủ cũng ngắm nhìn Lâm Tứ. Lão quay lại hỏi Nguyệt Giao. Vị công tử đây. Lâm Tứ ôm quyền nói. Văn bối là Lâm Tứ. Nghe thiên hạ đồn đãi Linh Phong Sơn rất hiển linh, cho nên đến để khẩn cầu. Không biết có linh hiển hay không. Bách Hoa Trang chủ từ tốn đáp lời Lâm Tứ. Lâm công tử có lòng thành, chắc tiên thiên sẽ hiển linh. Văn bối nghi ngờ quá. Công tử nghi ngờ điều gì? Lâm Tứ mỉm cười nói. Văn bối được cầu kết bạn thâm tình với quý tiểu thư đây, nhưng không biết có được toại nguyện hay không. Nghe gã nói, Bách Hoa Trang chủ ngửa mặt cười. Tiếng cười của lão nghe thật đôn hậu, cắt ngang tràng tiếu ngạo. Nhìn Lâm Tứ từ tốn nói. Chắc chắn công tử có lòng thành với tiên thiên rồi. Bởi vừa gặp công tử, lão phụ đã sinh lòng cảm mến. Nếu lão phụ đã cảm mến, thì hẳn Giao Nhi cũng sẵn sàng kết bạn với công tử. Lão nhìn lại Nguyệt Giao. Giao Nhi, Gia Gia và con sống đơn độc trong Bách Hoa Trang. Có thêm Lâm công tử thì vui biết chừng nào, có phải không? Sắc diện của Nguyệt Giao ửng hồng e lệ, nàng miễn cưỡng nói. Giao Nhi không dám quyết định. Bách Hoa Trang chủ khẽ gật đầu, nhìn lại Lâm Tứ tử tốn nói. Nhất thời lão phu và Giao Nhi còn xa lạ với công tử, nhưng nếu có duyên thì biết đâu sau này lại chẳng thành tri kỷ. Lão phu rất muốn Lâm công tử một lần quá vãng đến Bách Hoa Trang của cha con lão phu. Văn bối chắc chắn sẽ đến yết kiến tiền bối. Lão phu chờ Lâm công tử, xem như tiên thiên đã độ trì cho công tử rồi đó. Lâm Tứ ôm quyền. Lâm Tứ đa tạ tiền bối. Khách sáo, lão phu không dám nhận. Bách Hoa Trang chủ ôm quyền. Lão phu và Giao Nhi xin cáo từ. Hai người quay xuống Linh Phong Sơn. Vừa đi, Bách Hoa Trang chủ vừa hỏi Nguyệt Giao. Tại sao Lâm công tử lại biết Giao Nhi? Nguyệt Giao lắc đầu. Con cũng không biết nữa. Giao Nhi chỉ mới gặp gã trên đại điện tiên thiên mà thôi. Thế là gã đã chú ý tới Giao Nhi rồi đó. Ra ra, tại sao gã lại chú ý đến Giao Nhi? Giao Nhi thử nghĩ xem, nam nhân chú ý đến nữ nhân thì vì cái gì nào? Nguyệt Giao suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Giao Nhi cũng không biết. Giao Nhi, y chú ý tới con bởi vì y để ý đến nhan sắc của con đó. Mặt nàng đỏ gấc như quả chín. Nguyệt Giao buông tiếng thở dài. Ra ra, những người háo sắc như vậy con không thích kết bạn đâu. Nói gì thì nói, Gia Gia cũng tự hào có được một ái nữ nhan sắc khiến kẻ khác phải để mắt tới. Buông tiếng thở dài, lệ trào ra khóe mắt nàng. Bách Hoa Trang chủ dừng bước nhìn sang Nguyệt Giao. Sao con lại khóc? Gia Gia đã xúc phạm hay sao? Nguyệt Giao lắc đầu. Gia Gia, Giao Nhi hổ thẹn không còn trong trắng. Gã công tử kia chỉ chú ý đến vẻ bề ngoài của Giao Nhi, chứ đâu biết trong con như thế nào. Giao Nhi chỉ mong mỏi tiên thiên phù hộ cho Gia Gia và con mãi sống trong sự bình yên. Bách Hoa Trang chủ bật cười. Thì Gia Gia và con đang sống trong sự bình yên đây. Bách Hoa Trang chủ vừa nói dứt câu thì bất thình lình trước mặt hai người bỗng hỗn loạn. Ba tánh hành hương chạy dạp vào hai bên, nép người sát vào vách núi. Năm gã đại hán cầm roi ra quất túi bụi để mở đường cho chiếc kiểu hoa do tám gã phu lực lưỡng khiêng. Dưới uy quyền càn quét của năm ngọn roi đó, ba tánh mới hỗn loạn. Bởi vì đường lên đại điện nhỏ hẹp không đủ chỗ cho người ta nhường đường cho cố kiểu hoa đi ngang. Có người hốt hoảng chạy ngược trở lên. Bách Hoa Trang chủ cao mày, lão khoát tay thét lớn. Dừng tay! Bách Hoa Trang chủ vừa thét lớn vừa nhanh chân bước đến, lão ăn ngữ trước mặt năm gã đại lực sĩ. Các người sao lại tàn nhẫn như vậy, không thấy người chật đường đông hay sao? Gã đại lực sĩ nhìn Bách Hoa Trang chủ gần giọng nói. Lão già hồ đồ, muốn chết hay sao mà cản đường tiểu thư phủ Kim Lăng chứ? Tôn Chí Hào từ tốn ôm quyền nói. Lão phu thấy chuyện bất bình không thể bàng quan được. Hẳn đại tiểu thư của chư vị huynh đệ lên Linh Phong Sơn để cầu kiến thiên tiên hay sao? Tất cả ba tánh ở đây ai cũng có việc phải cầu đến tiên thiên. Các người làm vậy thì tiên thiên đâu có đổ. Gã đại hán trừng mắt nhìn Bách Hoa Trang Chủ. Tiên thiên không đổ cho đại tiểu thư Kim Lăng Phủ, nhưng bổn đại gia thì có thể đổ cho lão hồ đồ biết thế nào là dám cản đường đại tiểu thư. Y vừa nói vừa vung mảnh roi ra quất thẳng đến trước mặt Bách Hoa Trang Chủ. Bách Hoa Trang Chủ lúng túng vội đưa tay lên đỡ. Chắt. Ống tay áo của Bách Hoa Trang Chủ bị nhát roi kia quất rạch một đường dài. Tôn Chí Hào, Bách Hoa Trang Chủ kêu lên. Ôi chà. Mặc cho Bách Hoa Trang Chủ kêu đau, gã đại hán vung tiếp nhát thứ hai quất thẳng đến người của Tôn Chí Hào. Ngọn roi kia chưa đến, nhưng Nguyệt Giao đã lách ngang, lấy lưng hứng cho Bách Hoa Trang Chủ. Chắt. Nhát roi của gã đại hán quất thẳng vào lưng nàng, xé rách một đường dài từ trái qua phải. Gã rít giọng nói. À nhá đầu này nữa, muốn chết thế cho lão già kia sao? Y vừa nói vừa vung tiếp nhát roi thứ ba, nhưng đến nhát roi này thì Lâm Tử đã xuất hiện. Đầu roi chưa kịp chạm đến lưng Nguyệt Giao thì đã nằm gọn trong hữu thủ của Lâm Tử. Gã cao mày nói, kẻ hồ đồ chính là các hạ đó. Cùng với lời nói, Lâm Tử giật mạnh một cái, đoạt ngay ngọn roi trên tay gã đại hán. Gã ngơ ngác một lúc rồi nói, tiểu tử, dám tức đoạt binh khí của Âu Trường Thanh trại chủ Xuân Đông. Lâm Tử nhún vai nói, không chỉ tức binh khí của các hạ, mà còn phải răn dạy cho các hạ biết thế nào là lễ độ đối với bậc trưởng tôn. Lâm Tử vừa nói vừa vút roi. Tiếng gió rít khi ngọn roi đi qua nghe bốt cả cột sống, rồi đến tiếng thét của Âu Trưởng Thanh cất lên. Nhát roi của Lâm Tử đánh ra phàm thì phải cắt một đường dài trên người họ Âu, nhưng thật lạ lùng, chẳng biết y dùng thủ pháp gì mà đầu roi lại điểm thẳng vào đúng lỗ mũi của đối phương. Lỗ mũi của Âu Trưởng Thanh thì chẳng phải là tử huyệt, nhưng nó hứng trọn đầu roi của Lâm Tử thì lại tạo cảm giác đau đớn đến tột cùng. Lỗ mũi của gã nhanh chóng sưng phồng lên như quả cà chua đỏ ối. Âu Trưởng Thanh vừa ôm mặt vừa kêu giống lên. Giết tên tiểu tử đó cho ta, giết gã tiểu tử đó cho bổn trại chủ. Hồi thứ 8, thiếu hiệp hành. Bốn gã cầm roi còn lại đồng loạt xuất roi đánh thẳng đến Lâm Tử. Một trò với bốn, phàm thì phải tránh né, nhưng Lâm Tử lại không tránh mà dùng luôn ngọn roi trong tay mình tạo ra những vòng tròn vùn vụt, thoáng cái đã quấn chặt lấy bốn sợi roi của bốn gã thuộc hạ Âu Trường Thanh. Y giật roi về phía mình. Bốn gã kia trụ bộ cố giật lại, Lâm Tử ghìm roi chọi với bốn người. Tất nhiên thấy Lâm Tử chỉ có một mình, đây tới bốn thì bốn gã kia cầm chắc phần thắng phải về họ. Bốn người đó ra sức cố kéo Lâm Tử về phía mình. Họ dồn nội lực đến độ mặt đỏ như gấc, nhưng chẳng làm cho Lâm Tử nhích động. Bất thình lình, Lâm Tử buông rơi ngọn roi ra của mình. Ngay lập tức, bốn gã thuộc hạ của Âu Trưởng Thanh lỡ đà, lăn lông lốc theo những bậc tam cốc, xuống chân núi Linh Phong Sơn. Âu Trưởng Thanh giờ đã biết ra đối phương của mình không tầm thường, lấm la lấm lét nói. Ngươi tục danh là gì? Vô danh tiểu tử, Lâm Tử. Bốn trại chủ sẽ quay lại gặp ngươi. Gã quay lại chất kiểu hoa, lưu túng nói. Đại tiểu thư. Vèn kiểu vén lên, từ trong kiểu bước xuống một vị tiểu thư mặt hoa da phấn, vẫn xiêm y lồng lẫy với hàng ngọc trai long lánh đính trên ngực áo. Nàng chỉ trạc gần tam tuần nhưng nét hoa vẫn toát ra vẻ kiêu sa đại cách và ướt tình. Vừa bước xuống kiểu hoa mà mùi xạ hương từ cơ thể nàng phả ra đã lan tỏa khắp một phạm vi trên dưới 10 trượng, xộc thẳng đến mũi Lâm Tử. Bách Hoa Trang Chủ Tôn Chí Hào ho sặc một tiếng. Lão vốn là chủ nhân của một khu rừng hoa với đủ mùi xạ hương, nhưng vẫn nhảy mũi, chứng tỏ mùi xà hương kia khiến cho lão phải dị ứng. Chuyện cũng lạ, chủ nhân của Bách Hoa Trang mà lại dị ứng với hương thơm, đúng là lạ lùng. Nàng di chuyển gót sen như thể một vũ công đang nhún nhảy uốn éo với chiếc tiêu yêu gợi cảm thon nhỏ, tiến thẳng đến trước mặt Lâm Tử. Khi nàng dừng bước thì Bách Hoa Trang Chủ phải dùng đến khăn tay của Nguyệt Giao đưa lên mũi để lấp đi mùi xà hương nồng nặc. Nàng nhỏ nhẹ nói, công tử đây hẳn không biết kiệu hoa của Kim Lăng Phủ đại tiểu thư Công Tôn Thúy hả? Lâm Tử nhìn vị đại tiểu thư Kim Lăng Phủ thở ơ nói, kiệu hoa nào thì cũng là kiệu, làm sao tài hạ nhận biết kiệu hoa của đại tiểu thư Kim Lăng Phủ Công Tôn Thúy hả? Nếu như đại tiểu thư muốn cho tài hạ biết thì chí ít cũng phải dương cờ vỗ trống vừa đi vừa sướng. Gã rít một luồng chân khí căng phòng lồng ngực thét lên, đây là kiệu hoa của Kim Lăng Phủ đại tiểu thư Công Tôn Thúy hả? Mặt hoa của Công Tôn Thúy Hà đỏ bừng vì thẹn, nàng không ngờ Lâm Tử lại có cách đối đáp thô thiển như vậy. Quá thẹn, Thúy Hà lại đâm ra giận. Giận quá, nàng không giận được, liền vung tay tát thẳng vào mặt Lâm Tử. Lâm Tử nhanh hơn Công Tôn Thúy Hà, chấp động hữu thủ đã bắt được hồ khẩu ngọc thủ của nàng. Y nhìn thẳng vào mắt Thúy Hà, nghiêm giọng lạnh lùng nói, tại hạ không phải là kẻ hầu người ở của tiểu thư đâu đó. Lâm Tử vừa nói vừa giật mạnh tay nàng xuống. Gã khe khắc nói tiếp, nếu tiểu thư muốn lên Linh Phong Sơn cầu khẩn mà không muốn hòa chung với mọi người thì về báo với Kim Lăng Phủ bỏ ngân lượng ra, làm cho tiểu thư một con đường. Ba tánh hành hương nghe Lâm Tứ nói phấn khích reo hò. Đúng rồi, đúng rồi. Bách Hoa Trang chủ khoát tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Lão ôm quyền xá công Tôn Thúy Hà. Đại tiểu thư, lão phụ quả không biết kiệu hoa kia là của đại tiểu thư, cho nên lỡ mạo phạm. Mong tiểu thư thứ lỗi cho. Tiểu thư đã có lòng thành đến Linh Phong Sơn cầu tiên thiên. Lão phu xin được nhường đường cho tiểu thư. Công Tôn Thúy Hà lườm Bách Hoa Trang chủ, nàng hừ nhạt một tiếng rồi nói. Bổn tiểu thư không cần lão nhường, nhưng sẽ có ngày đại tiểu thư bắt lão và công tử đây phải trả lại cái nhục này. Nàng nói dứt câu, quay trở lại kiệu, vừa buông rèm phủ xuống, vừa hạ lệnh. Quay về thôi. Bách Hoa Trang chủ Tôn Chí Hảo nhìn theo cố kiệu buông tiếng thở dài. Lâm Tử nhìn sang Bách Hoa Trang chủ. Ba bá lo lắng hay sao? Bách Hoa Trang chủ khẽ gật đầu tử tôn nói. Lão phu và Giao Nhi vốn sống thanh đạm nơi Bách Hoa Trang, không muốn vướng bận thị phi. Không biết lần này có bị vướng bận bởi chuyện thị phi này hay không nữa. Tiền bối yên tâm, chẳng có ai làm phiền đến ba bá đâu. Lão phu cũng mong như vậy. Lão nói xong mới sực nhớ, liền ôm quyền xá Lâm Tử. Nếu không có Lâm công tử ra tay nghĩa hiệp, lão phu và Giao Nhi không biết vị đại tiểu thư kia còn bức nhục đến mức nào nữa. Lão phu vô cùng cảm kích hành động trượng nghĩa của công tử. Lâm Tử bối rối nói. Ấy, sao ba bá đa lễ cầu kỳ như vậy? Có lẽ đây là tiên thiên muốn Lâm Tử phải tỏ lòng để được kết thân với ba bá và tiểu thư. À, lão phu quên mất điều đó. Nhân tiện đây, lão phu mời Lâm công tử dùng với lão phu chén rượu nhật, gọi là chút giao tình trong buổi đầu tương hội. Lâm Tử ôm quyền nói. Cung kính không bằng tuân mệnh. Bách Hoa Trang chủ cười lên khanh khách, lão vừa cười vừa nói. Khí khái, rất khí khái. Lão phu chưa từng gặp một người nào có cá tính khí khái, đỉnh thiên lập địa như vậy. Bách Hoa Trang chủ ôm quyền. Lão phu vô cùng bội phục, cảm kích nữa. Lâm Tử ôm quyền đáp lễ. Tiền bối quá khen, đây chẳng qua là cái duyên của văn bối với tiền bối mà thôi. Chỉ sợ sau này tiền bối sẽ thất vọng về Lâm Tử đó. Bách Hoa Trang chủ khoát tay lắc đầu. Không đâu, lão phu biết nhìn người. Lão phu đoán chắc rằng lão sẽ không thất vọng về Lâm công tử đâu. Nếu tiền bối không thất vọng thì Lâm Tử nhất định sẽ không để cho tiền bối phải thất vọng. Bách Hoa Trang chủ khách sáo nói. Nào tiểu bằng hữu, chúng ta đi. Hai người sánh bước xuống những bậc tam cấp bằng đá. Mọi khách hành hương đều hướng mắt nhìn họ. Trong ánh mắt của những người đó biểu lộ sự khâm phục và kính mến Bách Hoa Trang chủ và Lâm Tử. Làm sao họ không khâm phục về hành động của hai người? Chỉ ít họ cũng biết được rằng hai người kia đã cưu mang họ trong một khoảnh khắc mà họ phải chịu sự bức nhục của đại tiểu thư Công Tôn Thúy Hà. Nguyệt Giao nối bước theo sau Bách Hoa Trang chủ. Nàng tuyệt nhiên không mở miệng vì sợ sẽ làm phiền đến sự hội ngộ của một người cao niên và một kẻ hậu sinh. Như thể quên hẳn Nguyệt Giao đang rảo bước sau mình, Bách Hoa Trang chủ quay sang Lâm Tứ nói. Lâm công tử có tin vào sự linh ứng của tiên thiên hay không? Lâm Tứ nhún vai, y dừng bước đưa tay ngắt lấy một cánh hoa ven đường. Vừa cầm cánh hoa, Lâm Tứ vừa nói. Tất cả mọi sự linh thiêng đều do con người mà ra. Bách Hoa Trang chủ nhìn sang Lâm Tứ. Sao công tử lại nói như vậy? Đấng linh thiêng là đấng linh thiêng, còn con người là con người. Cớ gì con người lại có thể thay thế linh thiêng được? Lâm Tứ nói tất nhiên là phải có cái lý của nó. Bách Hoa Trang chủ mỉm cười. Lão phu muốn nghe cái lý của công tử. Hai người nói đến đây thì bước đến chân núi. Bách Hoa Trang chủ chỉ một gian thảo xá dựng cách đường lên Phong Linh Sơn khoảng 20 trượng. Lâm công tử, đằng kia hẳn phải là một tiểu điểm bình dị. Lão phu và công tử có thể đến đó giao từ vài cân. Lâm Tứ gật đầu. Được. Hai người thả bước song hành đến gian thảo điểm. Bách Hoa Trang chủ nhìn Lâm Tứ hỏi. Lâm công tử hẳn không quen dùng những thứ rượu bình dị này. Lâm Tứ khoát tay. Bà bá nói vậy rất oan cho Lâm Tứ. Văn bối là một lãng tử du thử du thực, dày đây mai đó, chẳng có một chỗ nương thân, cho nên bất cứ nơi đâu cũng là nhà, bất cứ chỗ nào cũng có thể tá túc, tất nhiên là sẽ không phân biệt đâu là cao đâu là hèn. Hay lắm, như vậy mới là nam tử hắn. Gã tiểu nhị bưng ra bầu rượu 4 cân cùng một đĩa đậu phụ. Bách Hoa Trang chủ nói, lão phu sống đạm bạc đã quen rồi, tại hạ cũng thích cuộc sống đạm bạc. Nguyệt Giao bưng rượu chuốc vào chén hai người. Bách Hoa Trang chủ bưng chén rượu. Lão phu mời tiểu huynh đệ. Mời ba bá. Hai người uống cạn chén rượu, vừa đặt chén xuống bàn, Bách Hoa Trang chủ nói. Công tử có thể cho lão phu đây tiếp nhận cái lý của công tử không? Lâm Tứ mỉm cười nói. Chỉ sợ nói ra là làm bẩn tay ba bá. Không, đã muốn nghe thì sao lại sợ chứ? Lão mỉm cười khích lệ Lâm Tứ. Lâm Tứ suy nghĩ một lúc rồi nói. Lâm Tử nói tất cả sự linh thiêng đều do con người tạo ra mà thôi. Vì những người trên cõi linh thiêng cũng đều có cội nguồn từ cõi nhân thế này. Tất nhiên chính cội nguồn đó mà họ cũng có cái đúng hoặc sai như những kẻ dưới trần gian. Bách Hoa Trang chủ khẽ gật đầu. Cũng có lý, nhưng một khi đã đến cõi tiên thiên thì hẳn người đó đã thoát khỏi sự phàm tục. Chưa chắc, bất cứ ở cảnh giới nào cũng có điều sai trái của nó cả. Rất tiếc Lâm Tử không lên được cảnh giới tiên thiên mà mọi người đã sùng bái. Nếu có thể lên được thì hẳn sẽ tìm ra cái chỗ không hay của cảnh giới đó. Dù sao tiên thiên cũng được mọi người gửi lòng tin. Phàm được bá tánh gửi lòng tin thì tiên thiên không phải tầm thường. Lâm Tử cười mỉm, y bưng chén rượu đầy. Điều này thì Lâm Tử phải đồng ý với ba bá rồi. Mời ba bá. Mời công tử. Hai người cùng uống cạn số rượu được chuốc ra chén. Bách Hoa Trang chủ hỏi. Hình như Lâm công tử không tin, nhưng sao lại đến Linh Phong Sơn? Chuyện này thì Lâm Tử phải nói rằng đến Linh Phong Sơn để xem ba tánh sùng bái tiên thiên đến cỡ nào mà thôi. Chỉ có vậy thôi sao? Lâm Tử gật đầu. Bách Hoa Trang chủ nói tiếp. Vậy Lâm công tử đã khấn nguyện gì gửi tiên thiên? Lâm Tử bật cười, y nhỏ giọng nói. Bá bá, nghĩ xem Lâm Tử gửi khấn nguyện gì đến tiên thiên. Bách Hoa Trang chủ mỉm cười, nhìn Lâm Tử. Lão phu đoán không lầm thì công tử không gửi gì cả. Nghĩa là sao? Tấm giấy hồng điều công tử gửi đến tiên thiên là tấm giấy không có lấy nửa bút tử. Lâm Tử reo lên. Bá bá còn hơn cả tiên thiên nữa. Nếu Lâm Tử phục tiên thiên thì trước tiên phải kính phục ba bá trước. Bách Hoa Trang chủ khoát tay. Lão phu chỉ đoán mò mà thôi. Vậy ba bá có thể cho Lâm Tử biết ý của Lâm Tử là gì không? Bách Hoa Trang chủ từ từ đứng lên. Công tử muốn hỏi lão phu về ý nghĩa của tờ giấy hồng điều công tử gửi cho tiên thiên ư? Đúng vậy, ý của tờ giấy hồng điều đó. Khẽ gật đầu, Bách Hoa Trang chủ trầm giọng nói. Đối với Lâm công tử, trên đời này không có gì cả. Lâm Tử ôm quyền. Lâm Tử phải bái phục tôn giá. Đa tạ công tử, lão phu giờ có chuyện phải đi. Nếu có dịp, lão phu xin cung thỉnh Lâm công tử đến Bách Hoa Trang của lão phu. Lâm Tử nhất định sẽ đến viếng lão ba bá và tiểu thư đây. Khẽ gật đầu, Bách Hoa Trang chủ ôm quyền. Cáo tử. Bách Hoa Trang chủ và Nguyệt Giao rảo bước bỏ đi về phía cỗ xe song mã. Khi cỗ xe kia đã mất hút mà Lâm Tử vẫn dõi mắt nhìn theo. Rời Linh Phong Sơn, Bách Hoa Trang chủ cầm cơ ngựa cho đôi tuần mã phi nước kiểu chậm rãi trên quang lộ. Lão quay sang hỏi Nguyệt Giao. Giao nhi, con nghĩ thế nào về Lâm công tử? Con cũng không biết. Theo gia gia, y có cái nhìn tinh tưởng. Một người có nhãn quang sắc như vậy thì không thể tầm thường được. May mắn là Lâm công tử cũng là người trưởng nghĩa, anh hùng hào kiệt. Nếu như y là một ác nhân thì chắc chắn sẽ tạo nhiều kiếp họa cho ba tánh. Nàng im lặng nghe Bách Hoa Trang chủ bình luận về Lâm Tử mà liên tưởng đến y. Trong lòng nàng cũng trào dâng sự cảm mến đối với Lâm Tử. Nguyệt Giao buột miệng hỏi. Ra ra, vậy Lâm Tử có thể đến Bách Hoa Trang của chúng ta hay không? Bách Hoa Trang chủ vuốt râu nói. Theo suy đoán của Gia Gia, có thể y sẽ đến Bách Hoa Trang đó. Gia Gia thích Lâm công tử đến không? Gia Gia cũng không biết, nhưng nếu Lâm công tử đến Bách Hoa Trang bằng thiện ý, thì chúng ta sẽ đón tiếp y bằng hảo tử. Ngược lại, Bách Hoa Trang sẽ đóng cửa, không cho gã vào. Nhưng nếu y cứ xông vào thì làm sao, Gia Gia? Bách Hoa Trang chủ nhìn Nguyệt Giao lắc đầu nói. Giao nhi đừng xem thường Gia Gia quá. Mặc dù không có biết võ công như Lâm công tử, nhưng Gia Gia vẫn có cách khóa y lại ở đó. Nụ cười mỉm nở trên hai cánh môi xinh xắn của Nguyệt Giao. Gia Gia khóa Lâm công tử bằng cách nào? Trận pháp. Trận pháp là gì? Giao nhi không biết đâu. Rồi đây Gia Gia sẽ truyền thụ cho con. Gia Gia chỉ có thể nói với Giao nhi. Sự biến hóa của trận pháp căn cứ trên ngũ hành gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mà cội nguồn là âm dương, sinh hợp và sinh khắc. Nguyệt Giao nhau mày. Con không thể nào hiểu được trận pháp của Gia Gia. Bách Hoa Trang chủ bật tiếng cười. Bật tiếng cười giòn giã, lão vừa cười vừa nói. Thẩm thấu trận pháp ban đầu chẳng khác nào bước vào rừng rậm, chẳng thể nào biết được đâu là đường, đâu là hướng. Nhưng một khi khai nhãn thông tuệ thì Giao Nhi sẽ thấy trận pháp cũng chẳng có gì là rối rắm. Vậy Gia Gia hãy dạy cho Giao Nhi nhé. Bách Hoa Trang chủ gật đầu. Tất nhiên Gia Gia sẽ dạy cho Giao Nhi. Chợt có tiếng ngựa hí vang phía trước, rồi một kỵ sĩ xuất hiện. Người đó đi thẳng đến trước, chặn đầu ngựa cố xe của Bách Hoa Trang chủ và Nguyệt Giao. Thấy kẻ lạ ngang nhiên chặt đầu ngựa của mình, Nguyệt Giao không khỏi hồi hộp. Nàng sợ Kim Lăng Phủ đại tiểu thư Công Tôn Thúy Hà cho người đến báo oán. Mà lúc này thì chỉ có nàng và Bách Hoa Trang chủ, cả hai lại là những người không hề biết võ công. Người kia xuống ngựa ôm quyền nói. Xin lão tiên sinh và quý tiểu thư dừng bước. Nghe người nọ cất giọng ôn nhu, Nguyệt Giao mới thở phào nhẹ nhõm. Bách Hoa Trang chủ cùng với Nguyệt Giao bước xuống cố xe. Hai người tiến đến trước mặt gã kỵ sĩ kia. Bách Hoa Trang chủ nói. Các hạ có điều gì muốn chỉ giáo lão phu và Nguyệt Giao? Y nhìn Bách Hoa Trang Chủ và Nguyệt Giao rồi nghiêm giọng: Đúng giờ ngọ đêm nay, tiểu thư hãy đến ngôi thần miếu tọa lạc dưới gốc cây đại thụ phía đông trấn Hàm Đan để được nghe những lời phán quyết của tiên thiên. Nguyệt Giao nhìn sang Bách Hoa Trang Chủ rồi lại quay sang gã kỵ sĩ: Nguyệt Giao đi cùng với Gia Gia đến có được không? Đây là sự thỉnh nguyện của tiểu thư nên chỉ có mình tiểu thư đến mà thôi. Tiểu thư phải đặt lòng tin vào tiên thiên, nếu như không có lòng tin thì đừng viết khấn nguyện của mình. Nguyệt Giao lưỡng lự nhìn sang Bách Hoa Trang Chủ. Bách Hoa Trang Chủ vuốt râu, xem chừng lão suy nghĩ rất căng rồi mới nói: Tốt khả có thể cho lão phụ bàn thảo với Giao Nhi, nếu cần thì chắc chắn Giao Nhi sẽ đến. Tại hạ xin cáo từ. Y lên ngựa ra roi, không mấy chốc đã mất hút. Quay trở lại ghế xả ích, Bách Hoa Trang Chủ giật dây cương cho đôi tuấn mã tiếp tục rảo bước. Lão buông một tiếng thở dài, quay sang Nguyệt Giao: Giao Nhi có lòng tin vào tiên thiên hay không? Con tin, nhưng không có Gia Gia thì Giao Nhi sẽ không đi đến cỗ miếu thần gì đó đâu. Người ta chỉ muốn một mình Giao Nhi đến mà thôi. Một mình Giao Nhi thì Giao Nhi không đến đâu. Giao Nhi sợ gì? Giao Nhi sợ họ là những người xấu như Huyền Lệnh Trang Đoại hay là Bành Công Tử. Đã tin sao còn nghĩ người ta là xấu chứ? Nếu con tin thì tất nhiên tiên thiên sẽ phò độ Giao Nhi. Còn không tin thì con hãy quên đi lời khẩn nguyện của mình. Nếu như gã kỵ sĩ kia là người xấu thì chắc chắn hắn sẽ bị tiên thiên trừng phạt. Gia Gia tin là như vậy. Vậy Giao Nhi phải đến đó một mình? Bách Hoa Trang Chủ khẽ gật đầu: Tất cả đều tùy thuộc vào lòng thành của Giao Nhi mà thôi. Phần 2 của câu chuyện Cửu Chuyển Âm Ma Công của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.